Hào quang mặt trời, chương 105, cướp đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi học dẫn hồn thuật, chỉ số trí tuệ của Đăng Dương được gia tăng, linh hồn cũng cường đại hơn không ít nên các giác quan của hắn cũng theo đó mà trở nên linh mẫn và nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Bởi vậy, chỉ cần hiện tại trong vòng bán kính mười mấy mét có người nhắm vào hắn, hoặc hướng đến hắn mà tỏa ra sát khí thì Đăng Dương đều có thể cảm nhận rõ ràng, xem ra kẻ đánh chủ ý vào ta cũng không ít đâu. Đăng Dương cười khẽ, cước bộ dưới chân bất giác nhanh hơn một chút. Thấy Đăng Dương đột ngột gia tăng tốc độ, mấy tên võ giả theo dõi phía cũng tăng tốc bám theo, một chút cũng không rời bóng lưng của Đăng Dương. Khoảng vài phút sau, khi đã rời xa phạm vi của Hồng Lô Kinh Xá Thương Hội, tại một con đường vắng vẻ, Đăng Dương bất ngờ dừng lại, quay mặt ra đằng sau tùm tìm cười nói. Theo dõi ta lâu như vậy rồi, cũng nên ra mặt đi chứ. Đăng Dương vừa cất lời, từ sau một ngôi nhà, một tên võ giả dáng người bặm trợn, lăm lăm chiến đao trên tay bước ra. Cảm giác rất tốt, ta có lời khen cho ngươi đấy. Bất quá, không nói nhiều, muốn giữ mạng thì đem hai bình đan dược giao ra, ta sẽ suy nghĩ là để lại cho ngươi hai cái chân để đi. Hắc hắc, Ngũ Du ngươi cũng thật độc ác quá đó, nhưng mà ta thích. Tại một góc khuất khác, một tên võ giả đeo trường kiếm trên vai đi ra, ánh mắt sắc bén khóa chặt Đăng Dương. Trong hai viên võ khí đan cao cấp, một viên phải thuộc về lão tử. Sau một thân cây to lớn ven đường, võ giả mập mạp đã từng cạnh tranh với Đăng Dương trong hội đấu giá cũng xuất hiện. Và không chỉ ba tên này, tại phía sau cũng bước ra không ít võ giả, tổng cộng 9 tên. Đăng Dương đối mặt với số lượng kẻ địch áp đảo thế nhưng nét mặt không chút biến đổi, vẫn ung dung thong thả, nhàn nhã cất lời. Các ngươi đây là muốn cướp hai viên võ khí đan mà ta mới mua sao? Võ giả bặm trợn nghe Đăng Dương nói thế liền phi một bãi nước bọt xuống đất, trợn trừng ánh mắt đầy sát khí, đưa tay làm động tác cứ cầu quát lớn. Ngươi còn hỏi, giả ngu à, hiện giờ bổn đại gia đổi ý rồi, cho dù ngươi có chủ động giao ra đan dược thì cái mạng của ngươi chắc chắn cũng sẽ không còn. Dứt lời, tên võ giả bặm trợn lập tức động thân, dẫn đầu phóng thẳng đến chỗ Đăng Dương, chiến đao vung lên chém đến. Võ giả đeo kiếm, võ giả mập mạp cùng mười mấy tên võ giả khác thấy vậy cũng nhao nhao lao tới, tất cả đều hướng vào một mục tiêu duy nhất, đó chính là Đăng Dương. Thấy cả đám bồng chốc nhào tới, Đăng Dương một mặt vẫn không chút sợ hãi, bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Này các ngươi từ từ đã, ta đâu có nói là sẽ không giao ra đâu, các ngươi đông thế làm sao ta địch lại, mà chạy cũng là chạy không thoát. Cho nên các ngươi hãy cứ yên tâm, hai viên võ khí đan trước sau gì cũng sẽ thuộc về các ngươi thôi. Có điều ta cũng chỉ có hai viên võ khí đan cao cấp mà thôi, mà các ngươi lại đông người như thế, ta biết phải giao nộp cho ai đây? Chẳng lẽ lại cắt nhỏ chia ra, các ngươi nói có đúng không? Lời Đăng Dương vừa nói ra, cả đám người đang ào ào chạy nhanh bồng chốc đều thắng lại, 9 cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, mắt lớn đối mắt nhỏ tràn đầy hàm ý cảnh giác, không gian trên con đường đột nhiên rơi vào không khí quỷ dị vô cùng. Trong mắt những võ giả này, Đăng Dương trẻ tuổi như thế, chắc chắn không thể nào là đạt đến trình độ võ giả cao giai được, chỉ cần một người trong bọn hắn tùy tiện ra tay thì liền có thể tóm gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đan dược chỉ có hai viên mà bọn họ lại đến 9 người, vậy cho nên giờ khắc này, quan hệ của tất cả chính là kình địch cạnh tranh, thậm chí là kẻ thù cần phải diệt trừ. Võ giả mập mạp nắm chặt song nhận nơi tay, đôi mắt ti khí đảo quanh một lượt trầm giọng nói. Tất cả mọi người ở đây chắc đều biết tình cảnh của Lưu Vĩ ta đã 5 năm nay dẫm chân một chỗ tại cảnh giới võ giả trung cấp rồi. Viên võ khí đan cao cấp kia ta dù liều mạng cũng bắt buộc phải có cho bằng được. Nể mặt một chút đi, ta sẽ dùng 6.000 vina để mua viên đan dược này, mấy người các ngươi muốn chia sao thì chia. Võ giả bặm trợn nghe võ giả mập mạp nói thế thì phi thêm một bãi nước bọt, khinh thường phỉ nhổ. Cái bản mặt heo của mày to quá mà lão tử phải nề mặt con mẹ nó, tưởng một mình ngươi dám liều mạng thôi sao, lão viên ta cũng có thể liều mạng được vậy, có ngon thì nhào vô. Mấy tên võ giả khác thấy vậy cũng bắt đầu nhao nhao lên tiếng tranh giành, kẻ thì rút binh khí đe dọa, tên thì chửi bà lằn cả lên, cả đám như một đàn vịt liên tục kêu, cạp cạp vô cùng ồn ào. Mà Đăng Dương thì lại đang đứng xa xa ôm tay thích thú quan sát đàn vịt đấy đánh lộn, khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ châm biếm và cười cợt. Cả đám cãi nhau một hồi, kẻ nào cũng là võ giả nên máu nóng là chuyện tất nhiên, mới vài ba câu không hợp đã chuẩn bị lao đầu vào đánh nhau. Chỉ có tên võ giả đeo kiếm là từ đầu đến giờ vẫn chưa mở lời, ánh mắt luôn luôn dừng lại trên người Đăng Dương. Bỗng nhiên hắn mở miệng quát to, âm thanh vang vọng còn kèm theo cả đấu khí bên trong khiến cho cả đám võ giả kinh ngạc đến không ngờ. Mọi người bình tĩnh lại đã, các ngươi đánh nhau không phải chính là đang làm lợi cho thằng nhóc kia sao? Tám võ giả còn lại nghe vậy thì ngớ người ra, hàng loạt cặp mắt liền quay lại nhìn đến Đăng Dương không xa, chỉ thấy lúc này tên đó đang vừa nhịp chân vừa huýt sao vô cùng vui vẻ mà quan sát bên này. Chợt nhận ra bản thân không khác gì một thằng ngu, võ giả bặm trợn tức giận đến ra đầu xì khói, hung tợn gầm lên. Con mẹ nhà nó, lại dám trêu lão tử, không bằng thay ngươi ra vạn đoạn, tên của lão tử sẽ đổi thành Vim, PS, Vim là tên một loại nước rửa bồn cầu. Cách chương.